Chương 220, thiên quân mà thôi, tự nhiên trấn áp. Đại tần vương quân, có ngươi thiên phú như vậy người, cũng là tứ đại vương triều ác ngộng cái kia ngũ độc thiên quân trực tiếp quên Cao Thuận, nhìn thẳng Tần Kiếm Ca. Có thể bị thiên quân như vậy tán thưởng, ngược lại cũng xem như bản vương vinh hạnh, chỉ là bản quân cái này đại tần miếu tiểu sợ là không tha cho thiên quân lớn như vậy nhân vật, vì lẽ đó thiên quân về đi Tần Kiếm Ca ánh mắt lóe lên, cười nhạt mà nói. Xem ngũ độc thiên quân người như thế, cho dù là Lý Mục bọn họ ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể đem lưu lại. Một khi triệt để trở mặt, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn, quỷ mới biết hắn đến lúc nào thả một lần độc, liền đồ diệt một thành chỉ có thể không trở mặt, chính là tốt nhất. Hê hê, thần vương sao lại nói như vậy? Khó nói ngươi liền không vui như vậy nên bản tọa ngũ độc thiên quân lạnh lùng nở nụ cười, từng tia nguy hiểm khí tức lặng yên khuyết tán vậy thiên quân ý tứ. Chính là muốn bắt giết cùng ta Tần Kiếm Ca thần sắc cứng lại, chậm rãi nói. Hê hê, không sai ngũ độc thiên quân cười lạnh một tiếng, khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát, gột rửa tất cả. Cùng bạo năng lượng, tại đây càn long điện bên trong lan lộn, dùng cái này cả tòa đại điện đều tại rung động. Nếu không phải tên kia khắc vào bên trong cung điện đại trận, sợ là cả tòa đại điện đều tại ngũ độc thiên quân dưới khí thế hóa thành phế tích. Phu phu tứ tán khí tức, dường như cuồng phong áp sát. Trong thời gian ngắn để đại tần vương triều những đại thần kia ngã trái ngã phải không ít đại tần văn thần lại càng là quỳ rạp dưới đất. Chỉ còn lại Cao Thuận vệ thanh chờ một đám trinh triệu mà đến anh kiệt sừng sững không ngã làm cản Cao Thuận trong mắt lóe ra một tia hàn mang, một luồng đồng dạng không ke mở hơn ngũ độc thiên quân khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thú vị đáng tiếc còn chưa đủ ngũ độc thiên quân đầy hứng thú mắt nhìn Cao Suất, thiên nhân cảnh tứ trọng thực lực, nhưng có được không ke mở hơn thiên nhân cảnh thất trọng chiến lực. Loại này thiên phú, cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi có chút thán phục. Nếu tuy nhiên, vậy liền hơn nữa ta đây. Chậm rãi đi tới, chính là mới vừa rồi bị triệu hoán mà đến không lâu Hoắc Khứ Bệnh. Mỗi đi một bước, trên người hắn tràn ngập khí thế cũng tăng thêm một phần, một bước nhất trọng thiên lượng. Lần này, ngũ độc thiên quân rốt cục sắc mặt kịch biến, cái kia dường như núi thây biển máu rô nở dê như khí tức, cho dù là hắn cu nở dê cảm thấy mấy phần một ngạt. Thiên nhân cảnh chi nở tầng chiến lực ngũ độc thiên quân từng chữ nói, ánh mắt lại càng là nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh. Không ngừng vào đúng lúc này, hắn còn cảm nhận được hai đạo đồng dạng cảm giác ngột ngạt cảm giác. Trong đó có một đạo, có giống như rắn độc gần tàng với chỗ tối, bất cứ lúc nào đều có thể đủ dành cho hắn nhất kích chí mệnh. Cái kia bô nở cái vương triều người thật sự là đầu óc đánh, cường đại như thế đội hình, hoàn toàn chính là một cái trung cấp vương triều. Ngũ độc thiên quân ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thậm chí đã bắt đầu hối hận vì sao phải đáp ứng những người kia. Tần vương, sau này còn gặp lại ngũ độc thiên quân lạnh lùng nói, không chút do dự nào, xoay người chính là rời đi cái này ở hắn cho rằng thị phi chi địa. Tính toán, không cần đi truy Tần Kiếm Ca quay về vậy liền muốn đuổi theo ra đi Cao Thuận cùng Hoắc Khứ Bệnh nói. Một vị thiên nhân tông sư, nếu là thật muốn đi, trừ phi thánh nhân ra tay, sợ là rất khó đem lưu lại. Vương quân ở ngũ độc thiên quân đi không lâu sau, những cái ngã xuống đất đại thần khu nở dê dồn dập đứng dậy, chỉ bất quá, thần sắc tràn đầy vẻ xấu hổ. Cổ hủ Cao Thuận đứng ở cao vị, Tần Kiếm Ca quát lên. Thần ở hai người lúc này đi ra đội ngũ, quỳ ở phía trước. Bản quân mệnh lệnh hai người, đem lần này tham dự vào sở hữu thế gia toàn bộ xét nhà, liên lụy cửu tộc Tần Kiếm Ca âm thanh lạnh lùng nói. Ngoại trừ ngũ độc thiên quân chuyện này, cũng có một việc muốn làm. Những cái thế gia cho là có chỗ ỷ lại, liền có thể muốn làm gì thì làm, sống ở thế gia trong ngộ cảnh, tự xưng là thế gia vì vương triều căn cơ. Như vậy ưu á cờ tính không đi trừ, hắn há có thể an tâm, loại này ưu á cờ tính, chỉ có dùng máu tươi vừa mới có thể làm kinh sợ. Chúng thần lĩnh mệnh Cao Thuận cổ hủ hai người cũng trầm giọng hét theo cái này Cao Thuận cổ hủ lĩnh mệnh, rất nhiều đại tần triều thần dồn dập làm chấn động, bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Thế gia chi mộng, đem chỉ là Nam Kha nhất mộng. Thế gia, đem dường như những cái tông môn thị lực giống như vậy, vì là đại tần sử dụng. Nơi đây, cái này đại tần vương triều chính là chính thức trưởng khống với vị này vương quân trong tay. Xoạt tại phía xa mấy xa vạn dặm ở ngoài một chỗ hoang vu chi địa, trên khoảng không đột nhiên truyền đến một trận cuồng bạo sóng năng lượng phút chốc, không gian như là bị một bàn tay lớn nhào nặn mở, tê liệt ra một cái ngang nở trượng lớn nhỏ vết nước. Một bóng người từ trong đó xài bước ra, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ nhận ra người này chính là Ngũ Độc Thiên Quân đáng chết Tần Vương. Ngũ Độc Thiên Quân ở bước ra vết nước không gian, chính là quay đầu lại nhìn kỹ một chút, tựa như thầm mắng một tiếng. Trên sắc mặt mơ hồ mang theo một chút tức giận, hiển nhiên, lần này không đánh mà chạy, để hắn mười phần căm tức. Xin chào Thiên Quân, xin chào Thiên Quân. Ngay tại Vạn Độc Thiên Quân xuất hiện một sát na, bốn phía cũng có bốn vị trên người mặc ngũ trảo kim long bào người, sải bước ra không gian, đi tới nơi này một bên. Hừ, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến nhìn bốn người này. Ngũ Độc Thiên Quân tức giận tựa như càng tăng lên, hừ lạnh nói. Không biết Thiên Quân có hay không hoàn thành ước định trong đó một vị, vừa nhìn chính là một phương vương triều vương quân, cung kính nói. Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi cho tình báo hoàn toàn là sai lầm, không thấp hơn hai vị thực lực cùng bản tọa tương đối người. Ngươi cái này làm sao để bản tọa ra tay? Ngũ Độc Thiên Quân lần thứ hai âm thanh lạnh lùng nói, âm trầm sắc mặt, che kín hàn xương. Thiên Quân hạ hỏa bô nở người ngơ ngác, vội vàng nói. Chỉ là cái kia đặt ở bọn họ trên thân khí thế khủng bố, lại là ép tới bọn họ thân thể run không ngừng. Các ngươi làm sao để bản tọa hạ hỏa nếu không phải bản tọa đi nhanh? Sơ La Sơ Mở Đa Lưu ở cái kia Đại Tần Vương Triệu nhớ lại các ngươi tổ tiên cùng bản tọa bạn cũ tình huống. Bản tọa liền không làm khó dễ các ngươi. Cáo tử Vạn Độc Thiên Quân lạnh giọng nói, tùy theo phủ tay háo mà đi. Hôm nay canh thứ năm, e sợ cũng không, đến tiếp sau tình tiết không biết làm sao đi viết. Cho tác giả quân đi trước suy nghĩ một phen. Thứ 221, bốn vương triệu mưu đồ bí mật hâu Ngũ Độc Thiên Quân đi rồi. Bốn người kia mới vừa rồi là thở dài một hơi, cái kia ngột ngạt tại tâm trên khủng bố, vừa mới tàn đi. Chỉ bất quá, bốn người này sắc mặt nhưng cũng không khá lắm xem, trong lúc mơ hồ có một chút mù mịt. Hừ, cái gì Ngũ Độc Thiên Quân lại không bắt được một cái Tần Kiếm Ca? Một người trong đó hừ lạnh nói, giữa hai lông mày có một chút nộ khí. Hiển nhiên là bởi vì đối phương thất thủ, mà phẫn nộ Kim Hình, ngươi mà xin bớt giận, cái này hay là cũng không phải là Ngũ Độc Thiên Quân không có thực lực đó, chỉ là chúng ta cũng đánh giá thấp cái kia Tần Kiếm Ca. Người bên cạnh một mặt hiền lành, xem khuôn mặt như là một vị như thư sinh nam tử cười nhạt nói. Thác Bạt nói rất có đạo lý. Một vị khác có một chút bệnh trạng nam tử chậm rãi mở miệng nói, mà xuyên thấu qua ngữ khí tựa hồ là lấy vị kia thư sinh làm chủ. Vậy nên làm gì? Cái kia Tần Kiếm Ca cũng không phải là trước kia vị đại tần vương quân càng người, hắn thế lực có thể không phải chúng ta có khả năng so với, không nói lấy một địch bốn, từng cái đánh tan chúng ta vẫn còn không có vấn đề. Cái kia được gọi là Kim Huynh nam tử ngữ khí QNZ hòa hoãn rất nhiều, chỉ là giữa hai lông mày vẫn có mấy phần sầu lo. Trước mấy câu nói QNZ chẳng qua là lơ y vô y cờ hờ mà thôi, Ngũ Độc Thiên Quân tên tuổi cùng với thực lực của hắn, không nói ở toàn bộ Nam vực vô địch, nhưng ít ra lấy hắn sức lực của một người chắc chắn diệt hắn vương triều, thế nhưng là dễ như ăn cháo. Chỉ là chính là một cường giả như vậy, cũng tại Đại Tần vương triều bên trong thất thủ mà về, đây càng là để hắn không thể không lo lắng. Lấy Đại Tần vương triều thực lực, nghiền ép bọn họ bất kỳ bên nào đều là dễ như ăn cháo. Tựa hồ cũng nói là đến giờ bên trên, trong lúc nhất thời, bô nở người trong lúc đó đúng là có chút trầm mặc. Nếu là bọn họ tứ đại vương triều nghiêng toàn quốc chi lực, như vậy, cuộc chiến tranh này tự nhiên là không hề huyền niệm. Chỉ là, bọn họ cũng có chính mình kẻ thù, nghiêng toàn quốc chi lực chỉ vì tấn công Đại Tần vương triều, mà đem phía sau lưng để cho chính mình kẻ thù. Đây không thể nghi ngờ là một loại tìm đường chết tiết tấu. Có thể Đại Tần vương triều thực lực càng ngày càng mạnh, đã mạnh đến để bọn hắn ăn ngủ không yên, không thấp hơn 5 vị thiên nhân tông sư, nếu là nguyện ý. Chắc chắn diệt bọn họ bất kỳ bên nào vương triều đều là dễ như ăn cháo. Các vị đều là một phương vương triều vương quân, bây giờ cái này thời điểm, ta nghĩ mọi người cũng không nên cùng giấu rốt chứ. Cái kia như thư sinh đồng dạng nam tử, mở miệng nói, đánh vỡ phần này trầm mặc. Ta Hắc Long từng cùng một vị thiên nhân chi nở tầng tông sư từng có mấy phần giao tình, hay là có thể động vị kia có một chút bệnh trạng nam tử nói. Vậy vị thế nhưng là có kiếm tông danh xưng phong khinh trần tiền bối. Vừa nghe đối phương vừa nói như thế, chợt vị kia thư sinh dáng dấp nam tử cười nói. Chính là, không biết Thác Bạt huynh là như thế nào biết được. Nam tử kia ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, mười phần nghi hoặc mà nhìn về phía vị kia thư sinh nam tử, thậm chí trong lúc mơ hồ nhìn về phía ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần kiên kỵ. Ha ha, Hắc Long huynh không cần sốt sắng như vậy, chỉ là 50 năm trước, đi ngang qua quý triều lúc. Cảm nhận được một luồng trùng thiên kiếm ý, mà nạ chỉ như mây khói rôn nở dê như có như không rồi lại có thể tê liệt tất cả kiếm ý. Ở toàn bộ Nam vực cu nở dê chỉ có, Phong Khinh Trần tiền bối có thực lực như vậy đi. Thư sinh nam tử cười nhạt mà nói, trong mắt lại càng là có mấy phần ngóng trông ý vị. Kiếm tông, Phong Khinh Trần, lấy kiếm nhập đạo, kinh diễm Nam vực, dùng không biết bao nhiêu thiên kiêu ở tại trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Một tay phiêu miểu kiếm pháp lại càng là xuất thần nhập hóa, bởi vì mặc áo trắng, cũng không có thiếu văn nhân vì đó lưu lại vài câu thơ. Thiên lý bạch câu quá, thiên địa nhâm tiêu diêu bạch đi thì thắng tuyết nhiễm hừng mai, thanh kiếm chỉ thủ tiếu giang hồ mà người này ở 50 năm trước cùng Nam vực một vị thánh nhân đại chiến một trận, từ nay về sau chính là mai danh nhận tích, thế gian này liền không có hắn tin tức. Chỉ là không nghĩ tới cái này Hắc Long Vương Hướng Vương quân lại có thể tìm tơ y hắn. Tự nhiên Hắc Long huynh cũng nói, cái kia bản quân cu nở dê liền không còn giấu rốt nói chuyện là cái kia được gọi là Kim huynh vị kia vương quân bản quân trong tay ngược lại là có một tôn thiên nhân cảnh khôi lỗi, có thể chiến thiên nhân chi nở tầng người kia mở miệng nói, bất quá, nếu là nhìn kỹ hướng về hắn ánh mắt, có thể nhìn ra mấy phần bất đắc dĩ. Chỉ có hắn biết rõ cái kia một tôn khôi lỗi, chỉ có một lần ra tay thời cơ, một lần qua đi, chính là triệt để báo hỏng. Cái này vốn là định dùng đến vượt qua vương triều nguy nan chi cấp lúc, lại là không nghĩ tới sẽ ở cái này thời điểm bị dùng tới. Vậy không biết Vân huynh cân nhắc thế nào lúc này, vị kia thư sinh nam tử quay đầu nhìn về phía vẫn không có lên tiếng, vị cuối cùng vương quân. Triều ta có một tòa truyền lại từ cùng thượng cổ thời đại đại trận, có thể giết thiên nhân chi nở tầng nam tử kia mà tờ đo né qua mấy phần sầu lo, lập tức mở miệng nói. Thác bạc huynh, ngươi sao nói vậy sao nhiều? Thật giống như ngươi không có vạch trần ngươi át chủ bài. Được gọi là Vân huynh nam tử nhìn chăm chú lên thư sinh nam tử mở miệng nói. Tự nhiên, ta vương giả nhi ở Lôi Ma Tông tu hành, vừa lúc bị một vị trưởng lão đang xem trọng, báo đáp ta thư bỏ vợ một phòng, tất nhiên có thể đến vị trưởng lão kia tọa trấn vị kia thư sinh nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Lôi Ma Tông nhất thời, Hắc Long cùng với vị kia được gọi là Kim huynh nam tử vì thế mà kinh ngạc. Liền vận cái kia mười phần bình tĩnh Vân huynh, cũng như vậy. Đúng vậy, vị kia thư sinh nam tử cười đắc ý, đối với ba người khác ánh mắt, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ. Lôi Ma Tông khó trách ngươi như vậy bảo trì không sợ hãi, vị kia được gọi là Vân huynh nam tử hai mắt híp lại nói. Thiên Hạ Tông môn phần có bát phẩm, số tự càng nhỏ, cu nở dê liền đại biểu cái này tông môn ca nở dê cường đại. Mà Lôi Ma Tông chính là toàn bộ Nam vực một cái duy nhất tam phẩm tông môn. Nắm giữ thánh nhân tòa chấn, lại càng là không chỉ một vị. Cường đại như thế thực lực, cho tới toàn bộ Nam vực, không có một cái nào tông môn có thể lay động địa vị hắn, cho dù là một ít cao cấp vương triều vương quân, đang đối mặt Lôi Ma Tông tông chủ lúc, cũng là lấy lễ đối đãi. Dù sao, không có một người có thể lơ là một vị thánh nhân uy nghiêm không nghĩ tới quý triều vương tử lại có lớn như vậy phúc duyên, thật là khiến người ước ao Hắc Long cảm thán một câu, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Làm Nam vực đệ nhất đại tông cửa lại càng là mỗi cái trong mắt vỏ giả tu luyện thánh địa. 10 ngày, chính là đại tần vương triều chắc chắn diệt chi ta nghĩ. 10 ngày, mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng chứ thư sinh kia nam tử nhìn quét một chút ba người khác, cười nói. Tự nhiên ba người khác đồng dạng là bèn nhìn nhỏ cười. 10 ngày, chính là đại chiến thời gian, có thể hay không chắc chắn diệt đại tần vương triều liền xem cái kia một hồi chiến dịch. Bất quá, 10 ngày. Bọn họ thắng nhất định phải đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.